Đế bá, chương 6024, Thác Thế Bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền đánh lui mang đứng thẳng đạo quân chi uy chân tiên linh thiếu. Một màn này, để rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như hoàng kim cuồng quyền, đó cũng là giống như gặp quỷ một dạng. Một quyền như này, nói lý thất giả không phải bọn hắn hoàng kim môn đệ tử, đều là khó mà để cho người ta tin tưởng. Nhưng là, lý thất giả lại vẫn cứ không phải bọn hắn hoàng kim môn đệ tử. Mở, ở thời điểm này, chỉ gặp chân tiên linh thiếu cuồng hống một tiếng, quang mang chói mắt, lóa mắt. Vào giờ phút này, chân tiên linh thiếu đại đạo ngoại phóng, chỉ gặp từng đạo đại đạo thần hoàn thư giãn. Từng đạo đại đạo thần hoàn mở ra thời điểm, giống như giữa thiên địa diễm cánh mở ra một dạng, ngàn tầng vạn gấp, trăm ngàn vạn diễm cánh trong chớp mắt này che đậy thiên địa một dạng. Tại thời khắc này, vô cùng vô tận đại đạo quang diễm buông xuống, toàn bộ thế giới đều bị dạng đại đạo này quang diễm bao phủ lấy. Tất cả mọi người cảm giác mình thân nơi tại trong quang diễm. Trước mắt là một mảnh mơ hồ, theo chân tiên linh thiếu tất cả đại đạo thần hoàn thư giãn. Từ từ bay lên thời điểm, đại đạo chi lực ầm vang mà tới, hỗn độn chân khí thao thao bất tuyệt. Trong chớp mắt này, che mất thiên địa, cường đại đại đạo chi lực thôi sơn đảo hải. Trong nháy mắt đánh thẳng tới, giống như kinh đào hải lãng một dạng đập vào rất nhiều tu sĩ cường giả lồng ngực trước đó. Tại cường đại như thế đại đạo chi lực bao phủ phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó ngạt thở, không thở nổi. Dạng này đại đạo chi lực trong nháy mắt rót vào trong cơ thể của mình. Cái này trong nháy mắt để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm giác chính mình trong nháy mắt bị chân tiên linh thiếu nghiền ép. Không cùng đối kháng. Đây là chân tiên linh thiếu tuyệt đối lực lượng, bạo phát ra tất cả lực lượng, cảm nhận được chân tiên linh thiếu tất cả đại đạo chi lực ầm vang mà tới. Tất cả mọi người cảm thấy, tại thời khắc này, chân tiên linh thiếu là dốc hết toàn lực. Giờ này khắc này, chân tiên linh thiếu không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bất luận là đại đạo chi lực, hỗn độn chân khí lại hoặc là một thân huyết khí, đều vào lúc này giờ phút này âm vang mà ra, nổ vang lên trời khung, quét ngang thập phương. Như vậy thao thao bất tuyệt lực lượng đánh thẳng tới, quét ngang vạn dặm. Vào giờ phút này, chân tiên linh thiếu lực lượng phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra. Oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, lực lượng vô địch âm vang mà ra, trong nháy mắt trấn áp ở đây rất nhiều tu sĩ. Tại dạng này âm vang mà tới vô địch chi uy lúc, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả căn bản cũng không có thời gian, không có cơ hội, không có lực lượng đi phản kích, trong nháy mắt bị trấn áp lại. Đạo quân chi binh, trong chớp mắt này, cảm nhận được dạng này vô địch lực lượng thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả đều ý thức được đây là cái gì. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đạo quân chi uy đánh tan tất cả, trấn áp thập phương. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả trong chớp mắt này bị trấn áp. Không chỉ là cực hạn tại đạo đi cạn tu sĩ, đại giáo đệ tử, thế gia thiên tài, cường giả thế hệ trước, tại trong khi giết này đều bị trấn áp lại. Cường đại vô địch đạo quân chi uy trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Tựa như là một tôn chí cao vô thượng cự nhân trong nháy mắt một cước dẫm tại cái này đến cái khác tu sĩ cường giả trên thân. Không ít tu sĩ cường giả chính là đồng, một tiếng vang lên, trực tiếp bị trấn áp đến oanh nằm ở trên đất, không thể động đậy. Thực lực cường đại đại nhân vật, mặc dù có thể đứng ở nơi đó, nhưng là tại như vậy vô địch đạo quân chi uy dưới, cũng khó mà chống lại. Tại dạng này trấn áp lực lượng phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả không cách nào động đậy. giống như mặc người chém giết một dạng. Oanh, đạo quân chi uy đánh tới, nghiền ép thập phương, chư thiên thần linh đều sẽ bị lực lượng như vậy trấn áp, không cách nào chống lại. Ở thời điểm này, chỉ gặp chân tiên linh thiếu trên đỉnh đầu, cao cao treo lấy một phương bia đá. Một phương này trên tấm bia đá khắc rõ trăm ngàn vạn phù văn. Mỗi một đạo phù văn đều phun ra nuốt vào lấy chí cao vô thượng đạo quân lực lượng. Tại một khắc, trận này bia đá hiện ra tại nơi đó thời điểm, tựa như là đạo quân thân chỉ, trấn áp thiên địa, uy hiếp thập phương. Thấy như thế, tự tay viết vật gia truyền, chư thiên thần ma đều phải quỳ lạy, đều phải khiếp sợ đạo quân chi uy dưới. Đây chính là đạo quân chi uy, vô địch chi uy, thác thế bia. Nhìn thấy dạng này bia đá treo cao tại chân tiên linh thiếu trên đỉnh đầu, có đại nhân vật lập tức nhận ra, thác thế đạo quân lưu lại đạo quân chi binh, thác thế bia. Rất nhiều đại giáo cương quốc cường giả cũng đã được nghe nói chân tiên giáo cái này đạo quân chi binh. Tâm thần kịch chấn, hoảng sợ nói ra, nghe đồn, bia này chính là thác thế đạo quân đoạn đại đạo chân thạch tạo thành. Lấy đạo quân chi lực rèn đúc, tế luyện có thác thế đạo quân vô thượng công pháp, bia ra, đạo quân đại đạo trấn áp, binh uy tề lâm, thác thế bia vừa ra, rung động lòng người, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị uy hiếp ở khối này thác thế bia. Không chỉ là một kiện đạo quân chi binh, nó không chỉ là có đạo quân chi binh lực lượng, đồng thời nó càng là có thác thế đạo quân đại đạo lực lượng. Nó gánh chịu lấy thác thế đạo quân đại đạo công pháp đại đạo thiên chương, đây chính là kèm theo một cái khác lực lượng, đạo quân chi binh. Ở thời điểm này, đạo quân chi uy vô cùng mênh mông, quét ngang trăm vạn dặm, cho nên quản chi không tại hoàng kim môn tu sĩ cường giả cũng có thể cảm nhận được dạng này vô địch chi uy. Trong nháy mắt này, đều nhao nhao hướng hoàng kim môn vị trí nhìn lại. Tại như vậy đạo quân chi uy dưới, liền xem như không còn kiến thức tu sĩ cường giả đều biết, đây là đạo quân chi binh xuất thủ. Cái này nhất định là kinh thiên một trận chiến. Giết! Ngay một khắc này, chân tiên linh thiếu xuất thủ, cuồng hống nói, bia chấn vạn thế. Vừa dứt lời xong, oanh, tiếng vang, thác thế bia trong nháy mắt bạo phát ra cửu thiên thập địa lực lượng vô địch, vô cùng vô tận đạo quân thần diễm xí thiên, oanh sát mà xuống. Chỉ gặp thác thế bia trong nháy mắt so trời còn lớn hơn, so còn dày hơn, tại, oanh, tiếng vang thời điểm, thác thế bia nện như điên mà xuống. Một bia vỗ xuống, nghe được, phanh, thanh âm vang lên, hư không vỡ nát, tại trong, răng rác, tiếng vỡ vụn, đại địa đều xuất hiện vết nứt. Má ơi, như vậy một chiêu, bia chấn vạn thế, thẳng đánh xuống đến, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, cũng nhịn không được hét dầm lên, hãi nhiên thất sắc. Bia chấn vạn thế, một bia đập xuống, ở đây tu sĩ cường giả tại thời khắc này đều cảm giác thiên địa muốn bị đập đến vỡ nát một dạng, đều cảm giác tại dưới tấm bia này, chính mình sẽ trong nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Một bia chấn sát mà xuống, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị chấn trên mặt đất, căn bản là không cách nào tới chống cự, cũng cảm giác mình sẽ trong nháy mắt bị đập đến hôi phi yên diệt, trở thành mưa máu. Tại thời khắc này, oanh, tiếng vang, hoàng kim môn cũng là thần quang ngập trời, vô cùng vô tận kim quang phóng lên tận trời, thao thao bất tuyệt, trùng kích cửu thiên thập địa đồng dạng, rực sáng không gì sánh được kim quang chiếu sáng thiên địa, tựa như là đem bầu trời cho mạ vàng, cho đại địa phủ thêm mạ vàng, trong lúc nhất thời tráng quan không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, trong chớp mắt này, hoàng kim môn nội tình cũng là cảm nhận được uy hiếp, bạo phát ra cường đại vô địch lực lượng phòng ngự. Kinh thế đại chiến sao? tại thời khắc này, xa ở ngoài Hoàng Kim Môn rất nhiều tu sĩ cường giả cũng cảm nhận được lực lượng cường đại như thế. Đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi giật nảy cả mình nói. Mở, vào giờ phút này, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, một quyền đánh ra, oanh, tiếng vang, trong nháy mắt này, Hoàng Kim Môn nội tình phóng lên tận trời, oanh minh bên tai không dứt. Tại vô cùng vô tận trong kim quang, chỉ gặp đại đạo tuyên hoành, một đầu vô thượng đại đạo hiển hiện, quyền kình trong nháy mắt thao thao bất tuyệt, bao phủ thiên địa, trùng kích mà ra hoàng kim quyền kình oanh thiên mà lên. Trong chớp mắt này, hoàng kim môn nội tình vô cùng vô tận lực lượng, chỉ trong nháy mắt, phóng lên tận trời, kình theo quyền đi, tại thời khắc này phát. Hoàng Kim Môn tất cả lực lượng đều xông vào Lý Thất Dạ thể nội. Lý Thất Dạ cả người kim quang ngoại phóng, cả người dâng trào ra lóa mắt không gì sánh được kim quang. Từ trên thân Lý Thất Dạ dâng trào đi ra kim quang. Tại thời khắc này tựa như là có thể sáng mù tất cả mọi người con mắt. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ liền giống như một tôn chí cao vô thượng quyền thần. Một quyền băng thiên, một quyền vô địch, trong cơ thể hắn, đã ẩn dưỡng lấy vô cùng vô tận quyền đạo, ngưng tụ trăm ngàn vạn năm quyền đạo chi lực, một quyền oanh thiên mà lên, không biết bao nhiêu người cũng vì đó quát to một tiếng. Bởi vì một quyền này đánh ra đến, tất cả tu sĩ cường giả, tại thời khắc này, đều cảm thấy Lý Thất Dạ một quyền này có thể đánh xuyên thiên khung. Có thể đem hết thảy ngăn tại trước mặt thần linh đánh cho vỡ nát. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, oanh thiên một quyền cùng chấn thế một bia nặng nề mà đụng vào nhau. Lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt trùng kích mà ra. Hướng thập phương trùng kích mà ra. Thôi sơn đảo hải, tại một kích này phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị khủng bố tuyệt luân lực trùng kích đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả hét dầm lên. Tại trong thét lên, có tu sĩ cường giả cuồng phún một ngụm máu tươi. Như vậy kinh thiên nhất kích, song song đối cứng ở cùng nhau. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả sợ vỡ mặt. Sắc mặt trắng bệch. Thật vất vả lấy lại tinh thần thời điểm, dương mắt mà trông, chỉ gặp Hoàng Kim một quyền cùng chấn cự một bia, song song so sánh lấy trên bầu trời. Quyền đối với bia, lực lượng lẫn nhau nghiền ép, tựa hồ người này cũng không làm gì được người kia một dạng. Tại song song lực lượng đối kháng áp chế dưới, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tại lực lượng cường đại gợn sóng thời điểm. Sông nát không gian, tay không tiếp đạo quân chi binh, nhìn thấy một màn này, chấn động tất cả mọi người ở đây, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là tuyệt thế thiên tài, thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một màn này, để bao nhiêu tu sĩ cường giả không thể tin được. Quản chi là hoàng kim cuồng quyền cường đại như vậy tiền bối. Hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Tay không tiếp đạo quân chi binh, một quyền mà vô địch, coi như hắn hoàng kim cuồng quyền, quản chi có thể trưởng ngự tông môn chi lực, quản chi có thể ngự giá nội tình lực lượng, nhưng là, tay không cũng không dám tiếp đạo quân chi binh, tại đạo quân chi binh oanh sát phía dưới, chính mình sẽ quyền thịt nát diệt, vậy nhất định phải là mặc vào cường đại vô địch quyền sáo. Mới dám đón lấy đạo quân chi binh một kích này. Nhưng là giờ này khắc này, Lý Thất Dạ một quyền chưa mặc bất kỳ binh khí gì, tay không vững vàng đón đỡ lấy thác thế bia. Một màn này làm cho người ta không cách nào tin nổi, để cho người ta chấn động theo. Tay không tiếp đạo quân chi binh, đây là một cái truyền thuyết. Nhưng là giờ này khắc này, dạng này một cái truyền thuyết lại xuất hiện ở trước mắt mình. Cách chương